Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410, Hộ Quốc Tướng Quân. Thiên ngư cảnh giới, là địa hải chi nhãn bên trong uẩn dục thành ngư, ngư nạp thiên địa chi khí, tưới nhuần tự thân, tăng cường thể phách, gột rửa hồn phách, cuối cùng đạt tới ngư vượt long môn tình trạng. Hiện tại, Dương Vũ mới vừa vặn ngưng tụ địa hải chi nhãn, ngay cả hình cá đều không có nuôi ra, liền có thể thông qua hồn nhãn cùng địa suối chi nhãn quan hệ. Đả thông thiên địa cầu nối, tiếp nhận thiên địa chi khí, hồn nhãn là độc nhất vô nhị tiềm năng thiên phú, ngàn vạn người bên trong đều tìm không ra một cái, chỉ có loại kia dị bẩm thiên phú nhân tài có cơ hội thức tỉnh. Theo ngày này cầu sơ hiện, Dương Vũ đối với hấp thu ngoại giới thiên địa huyền khí trở nên càng thêm nhanh. Rất nhiều huyền khí điên cuồng địa chui vào trong cơ thể hắn. Huyền khí hóa dịch, địa hải càng lúc càng lớn, lực lượng cũng tới càng mạnh, địa hải chi nhãn mãnh liệt đến càng phát ra lợi hại. Dương Vũ lực lượng rốt cục nhanh chóng khôi phục, toàn thân có huyền khí chi quang tản ra. Khí thế muốn so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lần này, Dương Vũ mới xem như chân chính bước vào cao cấp địa hải cảnh giới. Theo hắn cảnh giới đột phá vững chắc, hột đào đan điền dung nạp không gian lại lần nữa biến lớn rất nhiều. Thần đình đạo tiêu đến không ít tưới nhuần lớn mạnh. Từng mảnh cánh hoa tản ra quang mang trong suốt, tại trong cánh hoa tử vong chi đạo. Quyền ý, kiếm ý thình lình theo thần đình hoa đạo lớn mạnh, cũng nhận được một vòng mới tăng lên. Loại biến hóa này phi thường mà kinh người. Chỉ cần Dương Vũ một mực đột phá tăng lên cảnh giới, quyền ý cùng kiếm ý chỉ sợ đều sẽ theo thần đình đạo hoa trưởng thành. Cuối cùng trở thành quyền đạo cùng kiếm đạo. Mặt khác, thận, trái tim hai nơi tiềm năng thiên phú lực lượng tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên. Sức mạnh bùng lên sẽ càng thêm cường đại. Mộng băng tuyết cảm nhận được Dương Vũ càng ngày càng tốt. Nàng cũng không suy nghĩ nữa chết. Tinh thần cũng đang khôi phục một chút. Trong đầu đã thức tỉnh một chút ký ức. Trong ánh mắt đã là nhiều một tia dĩ vãng không có cảm xúc. Đương những ký ức này hiển hiện thời điểm, nàng đã cảm thấy cùng Dương Vũ khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Thậm chí cuối cùng nàng sẽ cùng hắn tách ra. Đây là nàng không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Dương Vũ thân thể hoàn toàn khôi phục đỉnh phong về sau, lấy ra một đoàn hồn dịch giao cho Mộng Băng Tuyết phục dụng. Cái này vương cấp hồn dịch đúng là hắn chuẩn bị cho cái bô bên trong quỷ hồn dùng. Dưới mắt Mộng Băng Tuyết linh hồn bị kích thích. Cái này hồn dịch còn có thể trợ nàng bình ổn quá độ. Hắn quyết định là thời điểm tìm tới hồn tuyền cho Mộng Băng Tuyết luyện chế thiên hồn đan. Trợ nàng hoàn toàn tốt, không muốn để cho nàng còn như vậy mê mang thống khổ nữa. Mộng Băng Tuyết không có cự tuyệt Dương Vũ hồn dịch, nàng uống một chút linh hồn ổn định về sau. Hai người liền từ cái này không trung lướt xuống trở về Vương Thành. Tại Dương Vũ khôi phục lực lượng thời điểm, phản loạn toàn diện bắt đầu. Trong Hoàng cung Hoàng thượng rốt cục ý thức được tình huống. Đây hết thảy đều là Dương Chấn Nam công lao. Dương Chấn Nam liều mạng thân thể bị trọng thương. Làm trọng thương ảnh vương về sau, vẫn muốn xâm nhập Hoàng cung đi. Tô Yên Soái hiểu rõ Dương Chấn Nam tính cách. Hắn chuẩn bị trợ giúp Dương Chấn Nam cùng một chỗ diện thánh. Đột nhiên có khác hộ thành chiến tướng đối với hắn đánh lén xuất thủ. May mắn một bên Dương Chấn Nam nhắc nhở phải kịp thời. Không phải Tô Yên Soái tất thảm tao trọng thương. Tại Dương Chấn Nam cùng Tô Yên Soái liên thủ gây nên động tĩnh về sau, Hoàng thượng nghĩ không bị kinh động cũng không thể. Hoàng thượng mặc long bào xuất hiện. Bên người thời khắc có vị kia thiên ngư cảnh giới thái giám công công đi theo. Bọn hắn ý thức được sự tình không thích hợp, liền hạ lệnh mở ra hộ cung đại trận. Vào lúc này, xuất hiện vấn đề lớn. trận pháp mở ra không được, càng có rất nhiều cường hãn khí tức xuất hiện, số lớn nhân mã đem hoàng cung bao vây lại, cái này một đợt nhân mã nói ít đều có mấy ngàn. Bọn hắn rõ ràng là thuộc về cấm vệ quân nhân mã, còn có một số thân phận không rõ người ở trong đó. Dẫn đầu người kia chính là Phúc An Vương. Hoàng đệ là ngươi muốn tạo phản sao? Hoàng thượng tại trên cổng thành ngắm nhìn Phúc An Vương phẫn nộ quát. Hoàng huynh, ngươi phản ứng đã quá muộn. Hiện tại ngươi thúc thủ chịu trói còn kịp. Ta đáp ứng ngươi sẽ thích đáng an bài những người khác. Nếu không hết thảy giết chi. Phúc An Vương mặc cho nước mưa làm ướt mặt. Mang theo một mặt lãnh khốc chi sắc nói. Ngươi cái này loạn thần tặc tử. An dám như thế miệng ra loạn nói. Ngươi tới đem bọn hắn hết thảy cho ta xử tử. Hoàng thượng rất rõ ràng Phúc An Vương dám như thế. Xuất hiện liền mang ý nghĩa việc này không chết không thôi. Nói lại nhiều nói nhảm đều không có ý nghĩa. Lập tức hạ lệnh khai chiến. Vậy liền đánh đi. Ngươi căn bản không xứng ngồi cái này hoàng vị. Nó hẳn là thuộc về ta. Phúc An Vương nói một tiếng về sau. Liền phất phất tay. Hạ lệnh đi theo hắn tạo phản người xuất thủ. Trong hoàng cung có không ít đại nội cao thủ nhau nhau xuất thủ. Đây là thuộc về hoàng cung nội tình. Không có khả năng toàn bộ bị Phúc An Vương xúi dục. Hoàng cung còn phát ra khẩn cấp địa tín hiệu. Hiệu triệu càng nhiều người tới bảo hộ hoàng cung, diệt sát phản tặc. Đáng tiếc, Phúc An Vương lựa chọn cái này rông tố chi dạ là có dự mưu. Rất nhiều tín hiệu căn bản dẫn không dậy nổi động tĩnh quá lớn. Bị rông tố hết thảy bao phủ, đại nội cao thủ cùng Phúc An Vương bên này cường giả kịch chiến cùng một chỗ. Cấm vệ quân thì là chia làm hai phái, một phái là bảo đảm long phái. Một phái là tạo phản phái, bọn hắn đều riêng phần mình giết chóc ở cùng nhau. Trước hoàng cung tạo phản chi chiến toàn diện khai hỏa, sau khi qua chiến dịch này, mặc kệ kết cục như thế nào, đại hạ cách cục sẽ toàn diện cải biến. Lý Công Công đem phản tặc hết thảy cho trẫm giết, thật sự là tức chết bản hoàng. Hoàng thượng đối bên người thái giám nói. Thần muốn bảo vệ hoàng thượng chu toàn. Thái giám đáp lại nói. Chấm bảo ngươi giết liền giết. Chỉ cần Phúc An Vương chết. Còn có ai dám tạo phản. Hoàng thượng lần nữa quát. Thái giám không còn nói nhảm. Biến thành một đạo thiểm điện. Hướng phía Phúc An Vương giết tới. Đây là hàng thật giá thật thiên ngư cảnh giới cường giả. Hắn muốn giết một người như trong túi lấy vật. Ngay tại hắn muốn giết tới Phúc An Vương trước đó, có một người lặng lẽ từ trong bóng đêm đi ra, rất nhiều nước mưa bị lực lượng của hắn chỗ xa lánh. Có một cỗ tĩnh mịch khí tức tại lưu động, phảng phất thế gian này bởi vì hắn xuất hiện mà lâm vào yên lặng ở trong. Lý Công Công thấy rõ người này về sau, mặt mo xóa hiện một tia kinh ngạc nói, hộ quốc tướng quân, ngươi cũng muốn tạo phản sao? Có thể được xưng là hộ quốc tướng quân, tại đại hạ ở trong chỉ có một người, đó chính là Tử Vong Chiến Vương. Vị này thành danh đã lâu 10 vị trí đầu vương đứng đầu. Tại biên quan lập xuống hiển hách quân công, uy hiếp biên quan, đặc biệt phong hắn làm hộ quốc tướng quân. Ta vốn là đáng chết người, hiện tại để cho ta trả ân tình liền đi chết. Người tới lãnh đạm nói. Nhìn kỹ thanh hình dạng của hắn, đây là một trương mặt chết, một cỗ hắc tuyến lơ lửng ở cái kia trương mang theo vết thương gương mặt bên trên. Đã mang nghĩa không thuần tử vong chi đạo ngay tại cắn trả hắn sinh cơ. Hắn thời gian đã không nhiều lắm, vị này Tử Vong Chiến Vương vẫn như cũ là không có cách nào khống chế được tử vong chi đạo. Những năm gần đây hắn một mực cùng tử vong chi đạo tại làm đấu tranh. Hy vọng có thể đem khống chế lại, thậm chí còn phục chế một cái, tử ma. Tranh thủ đem tử vong chi đạo giá tiếp ra ngoài, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Hắn có thể sống đến bây giờ một mực dựa vào đan dược cùng ý chí kiên cường áp chế. hiện tại hắn rốt cuộc áp chế không nổi, dược vật đều không có hiệu. Hôm nay hắn là đến báo ân, cũng là đi cầu chết. Tử vong chiến vương là một nhân vật truyền kỳ, hắn đã từng là một ngục nô, hoàn thành ngục nô đào quáng nhiệm vụ, tiến vào tử vong quân đoàn chuộc tội, một mực tại biên quan săn giết man nhân, từ từ nắm giữ tử vong ý chí, ngưng tụ tử vong chi đạo, từ đó nhất cử hát vang tiến mạnh, thực lực điên cuồng mà tăng lên, ngắn ngủi trong 10 năm, giết địch vô số, chấn nhiếp biên quan, mặc kệ ai nhắc lên tử vong chiến vương, đều sẽ giơ ngón tay cái lên. Rất nhiều võ giả đều đem tử vong chiến vương coi là thần tượng, là bọn hắn hướng tới mục tiêu theo đuổi. Một cái muốn chết người, sao không như trực tiếp chết mất, còn muốn hoạn loạn hoàng cung. Thái giám kêu một tiếng, liền bắn ra một chỉ, thẳng hướng tử vong chiến vương. Tử vong chiến vương lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là đỉnh cấp chiến vương. Ở trong mắt Lý Công Công vẫn không chịu nổi một kích. Hắn một chỉ này ẩn chứa lực lượng rất cường đại, trong một chớp mắt liền đánh về phía tử vong chiến vương vị trí trái tim. Muốn làm trận đem tử vong chiến vương đánh giết, người khác không rõ ràng tử vong chiến vương nhược điểm, Lý Công Công ngược lại là rất rõ ràng. Chỉ cần không tới gần hắn, không bị kia tử vong khí chàng ảnh hưởng, tử vong chi đạo liền không có khả năng phát huy ra ưu thế. Đối hắn uy hiếp liền không lớn. Ngay tại hắn coi là một chỉ này có thể đem tử vong chiến vương đánh giết thời điểm, phát hiện tử vong chiến vương không biết lúc nào đã di động vị trí. Cái kia một chỉ rơi vào khoảng không, Lý Công Công xóa hiện vẻ kinh ngạc nói, hẳn là ngươi đã đột phá. Tử vong chiến vương không có trả lời, rút ra một thanh quỷ hình chiến đao, hướng phía Lý Công Công bước quá khứ. Tử vong khí chàng phóng thích ra ngoài, cái này một dặm chi địa đều tại hắn phạm vi bao phủ. Tại phạm vi này bên trong người, mặc kệ là người một nhà vẫn là địch nhân, đều lâm vào một loại cảm giác tử vong. Bọn hắn cảm thấy mình chết mất, binh khí trong tay không khỏi rơi trên mặt đất, trên mặt đều là tuyệt vọng vẻ sợ hãi. Lý Công Công đã sớm chuẩn bị, vừa ý thần vẫn nhận xung kích, trên người sinh cơ tựa hồ bị tước đoạt, để hắn lâm vào chết già trong khủng hoảng. Đừng muốn hù dọa bản cung. Lý Công Công cắn răng, phát ra thét lên thanh âm, thân hình giống như quỷ mị lao đến, song trường ở giữa nổi lên thanh u lực lượng, đối tử vong chiến vương oanh sát tới. U minh sát trưởng, cái này trưởng lực ẩn chứa nồng đậm sát khí, phảng phất có được cửu u minh giới yêu ma quỷ quái hiển hiện, đối tử vong chiến vương trói buộc tới. Tử vong chiến vương nhìn thẳng vào mắt này đôi trưởng chi lực, kia một đôi đã lõm đôi mắt bên trong lộ ra vô tình quang mang, hai tay nắm quỷ hình chiến đao tại chỗ chém ra ngoài. Tử vong đao quyết chi trừu cân, đây là tử vong chiến vương tự sáng tạo tử vong đao quyết, hết thảy năm thức, theo thứ tự là trừu cân, bác bì, phân thi, đoạn đầu, diệt hồn, mỗi một chiêu tất cả đều là tàn nhẫn vô cùng, xuất đao tất thấy máu. U minh sát trưởng cùng một đao kia đối oanh cùng một chỗ, U minh sát trưởng tại chỗ bị chém thành hai nửa, đao thế vẫn như cũ là mãnh liệt mà đối với Lý Công Công xung kích tới. Lý Công Công thân là thiên ngư cảnh giới cũng không phải là dễ giết như vậy. Hắn nện bước quỷ dị bộ pháp, xảo diệu tránh khỏi, cũng chuẩn bị tái xuất chiêu thẳng hướng tử vong chiến vương. Cũng tại hắn tránh thoát trong nháy mắt, tử vong chiến vương chẳng biết lúc nào đã là lặng lẽ xuất hiện ở hắn khác một bên. Ẩn chứa tử vong chi đạo đao mang lại lần nữa rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.